Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1653, đi đến hủy diệt con đường Vũ gia. Hô, Võ Thương Hoàng dù sao cũng là không phải phàm nhân, nhìn lấy cái kia cùng Lam Phong ôm nhau số một thủ trưởng. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng bình phục lại chính mình tâm tính, đem một ngụm chọc khí theo miệng bên trong chầm chậm phun ra. Sau đó, hắn chính là cất bước long hành hổ bộ hướng lấy số một thủ trưởng cùng Phương Hàn bước đi. Hắn tang thương trên mặt chất đầy nụ cười. Cười ha ha đã lâu âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Số một, lão Phương các ngươi bình thường đều là người bận rộn. Là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới cái này Giang Châu đến. Mà lại đến thời điểm cũng không thông báo một tiếng. Để cho ta bộ xương già này chuẩn bị một chút hảo hảo mà chiêu đãi các ngươi một phen. Uống mấy cái ấm rượu mạnh. Nghe được Võ Thương Hoàng lời nói. Nhìn lấy cái kia long hành hổ bộ dáng. Số một thủ trưởng cùng Phương Hàn trên mặt cũng là hiện ra một vệt đã lâu nụ cười đến. Đi ra phía trước xòe bàn tay ra cùng Võ Thương Hoàng tay cầm nắm chặt cùng một chỗ. Lão Vũ, chúng ta thế nhưng là tốt nhiều năm không gặp. Người thân thể này vẫn là như vậy cứng rắn. Ha ha, làm gì? Các ngươi đây là hâm mộ ghen ghét ta. Muốn thật là như vậy lời nói. Các ngươi đi học ta. Sớm lui ra đến. Mỗi ngày đủ loại hoa hoa thảo thảo. Đánh một chút thái cực. Tốt bao nhiêu a? Võ Thương Hoàng cũng là đại mở miệng cười nói. Chúng ta tam nhi lâu như vậy không gặp. Đi, đi lên uống hai chén. Nghe vậy. Số một thủ trưởng cùng Phương Hàn hai người nhìn nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Lão Vũ, uống rượu ngược lại là không cần. Lần này tới hai chúng ta thế nhưng là có chuyện quan trọng tại thân. Ồ, đến cùng là chuyện gì nhi lại muốn để hai người các ngươi tự mình đến xử lý? Võ Thương Hoàng ra vẻ kinh ngạc hỏi. Trong lòng cái kia bất an lại là càng phát ra địa cường mạnh. Hắn đã có dự cảm không tốt. Lão Vũ. Xem ở chúng ta nhận biết nhiều năm phân thượng, ta cũng không theo ngươi quanh co lòng vòng. Lần này tới chủ yếu là giải quyết một chút đối quốc gia không ổn định nhân tố. Thanh trừ càn quét rơi một chút phiền toái. Phương Hàn sắc mặt nghiêm, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Không ổn định nhân tố. Thanh trừ càn quét một chút phiền toái. Nghe nói Phương Hàn lời nói. Võ Thương Hoàng hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt. Hắn vốn cho rằng số một thủ trưởng cùng Phương Hàn tới đây mục đích cũng là ủng hộ Lam Phong. Lại không nghĩ tới hắn không nguyện ý nhất chờ mong sự tình vẫn là phát sinh. Lấy hắn trí tuệ tự nhiên là biết Phương Hàn trong lời nói ý tứ. Cái kia không ổn định nhân tố cái này không phải liền là đang nói bọn họ Vũ gia sao. Bất quá, Võ Thương Hoàng thế nhưng là kẻ già đời. Mà chính là trang lấy ngốc, điều mở miệng cười. Lão Phương, người cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu. Các ngươi lần này tới đến cùng là vì sự tình gì đây? Tiểu Phong, vẫn là ngươi đến nói cho hắn biết đi. Phương Hàn nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lắc đầu, xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong mở miệng nói. Vâng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đối với Lôi Tiêu Sái xòe bàn tay ra tới. Một phần mã hóa văn kiện chính là bị Lôi Tiêu Sái cùng Lam Vũ Hân đưa tới Lam Phong trong tay. Nhìn trong tay văn kiện, Lam Phong trong lòng tràn ngập lửa giận cùng ngưng trọng. Lạnh lẽo mà uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những vật này ta thật sự là không tưởng niệm đi ra. Vẫn là chính ngươi xem đi. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Đi đến Võ Thương Hoàng trước mặt. Cầm trong tay văn kiện thì là ném tới Võ Thương Hoàng trong tay. Thấy thế, Võ Thương Hoàng trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Hắn không có chút gì do dự. Chính là tiếp nhận văn kiện cẩn thận xem ra. Theo thời gian trôi qua, Võ Thương Hoàng sắc mặt tại thời khắc này thì là trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn hai đầu lông mày càng là dựng đứng cùng một chỗ. Hai con mắt phảng phất có thể phun ra lão. Phẫn nộ cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể? Phần văn kiện này phía trên không chỉ có tinh tường ghi chép Vũ gia những năm này mỗi cái tộc. nhân chỗ phạm phải các loại tham ô nhận hối lộ cùng đùa bỡn quyền hạn tội danh. Còn danh liệt gia Vũ gia cùng thần bí phản quốc tổ chức nghịch minh ở giữa tiến hành đủ loại dấu chân. Thậm chí bọn họ còn liên hợp chế tạo một cái thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Trong bóng tối bắt rất nhiều người vô tội nhóm tiến hành cơ nhân dung hợp thí nghiệm. Đối gen số liệu tiến hành bí mật nghiên cứu. Càng quá phận là bọn họ nghiên cứu ra được một loại càng đáng sợ huyết độc. Loại này huyết độc càng đáng sợ. Không chỉ có thể cải biến thân thể gen cùng kết cấu. Còn có thể cải biến bọn họ tính cách cùng tư duy. Cưỡng ép kích phát bọn họ tiềm lực. Đem bọn hắn biến làm một loại biến dị cơ thể. Khiến cho nhân loại thành vì trên tay bọn họ công cụ. Mà lại bọn họ còn định chế một cái đáng sợ huyết độc kế hoạch. Đồng thời đã bí mật đem những thứ này huyết độc lan rộng ra ngoài. Bây giờ không biết bao nhiêu người đã trong bóng tối nhiễm lên huyết độc. Lam Phong cứu chữa cái kia bé trai chính là nhiễm lên huyết độc người bệnh một trong. Một khi huyết độc lan tràn ra, đối với nhân loại tới nói chính là một trận vô pháp tưởng tượng tai hại. Không thể không nói, Vũ gia có thể nói là nghiệp chướng nặng nề. Võ Thương Hoàng trong lòng tự nhiên là rõ ràng Vũ gia những năm gần đây có thể thăng chức rất nhanh. Tự nhiên là mượn nhờ rất nhiều quyền lực chi tiện, trong bóng tối làm rất nhiều hoạt động. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vũ gia vậy mà không chỉ có cùng nghịch minh dính líu quan hệ, mà lại trong bóng tối tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, tản huyết độc, làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình đến. Mà hắn lại là hoàn toàn không biết. Sau một khắc, liền là có tiếng gầm gừ tức giận theo Võ Thương Hoàng miệng bên trong truyền ra. Hỗn trướng, những chuyện này đến cùng là các ngươi ai làm? Nhìn lấy Võ Thương Hoàng cái kia phẫn nộ thất thố bộ dáng. Số một thủ trưởng cùng Phương Hàn hai người đều là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy một tia bi ai cùng thương hại. Vị lão nhân này giống như bọn hắn đều là đã từng thời đại nhân vật chính. Vì quốc gia giao ra bản thân thanh xuân. Mặc dù hắn có một ít tư tâm. Nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ muốn phản bội quốc gia này. Chỉ không ai từng nghĩ tới hưng thịnh Vũ gia sau lưng lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy phản nghịch. Cùng huyết tinh, cho dù là Võ Thương Hoàng, bây giờ phát sinh dạng này sự tình, nắm giữ dạng này chứng cứ cùng tay cầm. Cho dù là hắn Võ Thương Hoàng có được cực lớn nhân mạch, muốn san bằng sự kiện này cũng căn bản liền không khả năng. Bởi vì Vũ gia sau lưng làm những thứ này thế nhưng là phản nghịch chi đạo a. Cho dù là cho hắn Võ Thương Hoàng 100 cái lá gan, hắn cũng không dám dạng này đi làm. Đây là đại bất kính, cùng nước gia là địch. Người có thể đùa nghịch một chút tiểu thông minh, chiếm điểm tiện nghi, phía trên người đều sẽ mở một mắt, nhắm một con mắt, làm không có cái gì phát sinh, không có cái gì trông thấy. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể lấy thông đồng với địch phản quốc. Nhìn thấy không có người trả lời, Võ Thương Hoàng có thể nói là nổi giận phừng phừng. Hắn quay người qua, một bàn tay hung hăng quất ở một bên Vũ Thiên Cuồng trên mặt. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ai làm? Lão tử hỏi các ngươi đến cùng là ai làm? Võ Thương Hoàng chưa bao giờ như hôm nay như vậy phẫn nộ tức giận qua. Thất thố qua, chưa từng có. Bọn gia hỏa này là mình đem Vũ gia hướng trong hố lửa đẩy a. Hiện tại Vũ gia tựa như là giấy không thể gói được lửa cháy hừng hực. Sắp đem chính mình cũng cho thiêu chết. Phốc phốc, bị Võ Thương Hoàng một bàn tay cho rút chúng. Vũ Thiên Cuồng miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người thì là giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng bay rớt ra ngoài nện ở phía xa trên bàn. Cơm, lão tử hỏi ngươi, những chuyện này đến cùng là ai làm? Người gia chủ này đến cùng là làm sao làm? Vũ Thiên Cuồng thân thể mới vừa vặn nện ở trên bàn cơm. Giống như điên cuồng Võ Thương Hoàng liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Xòe bàn tay ra đem hắn một cái cho nhấc lên. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão gia tử, ngươi đừng nóng giận. Để ta xem một chút đến cùng là chuyện gì đây. Bị Võ Thương Hoàng như thế cho nắm lấy. Vũ Thiên Cuồng hô hấp tại thời khắc này đều trở nên khó khăn cùng dồn dập lên. lắp bắp, âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Vũ Thiên Cuồng lời nói, Võ Thương Hoàng sắc mặt khó coi, một tay lấy văn kiện hung hăng đập vào hắn trên mặt. Tiếp nhận văn kiện, Vũ Thiên Cuồng chính là nhanh chóng lật xem, làm hắn thấy rõ ràng trên văn kiện nội dung cùng đông đảo chứng cứ thời điểm. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là làm sao bại lộ? Nanh sói, giờ khắc này, Vũ Thiên Cuồng sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Không có chút nào huyết sắc có thể nói. Run rẩy thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vạn lần không ngờ hắn cùng Vũ Lang Nha trong bóng tối cõng Võ Thương Hoàng cùng nghịch minh hợp. Tác hạng mục cùng đông đảo giao dịch tới lui vậy mà lại toàn diện bạo lộ ra. Đây là Vũ Thiên Cuồng làm sao cũng không nghĩ tới. Một bên cái kia điên Vũ Lang Nha cũng là lấy lại tinh thần. Làm hắn khó khăn đứng người lên. Lảo đảo đi đến Vũ Thiên Cuồng trước mặt nhìn lấy trong tay hắn văn kiện lúc. Sắc mặt đồng dạng là trở nên trắng bệch. Hai mắt tái đi. Hai chân mềm nhũn. Hạ thân cất đái đều phun. Trực tiếp một đầu vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Sống sờ sờ địa cho bị hoảng sợ ngất đi. Phía trên kia liệt kê đi ra hành vi phạm tội cho dù là hắn Vũ Lang Nha dùng mệnh cũng khó có thể đi. Hoàn lại, hỗn trướng, các ngươi cái này đáng chết hỗn trướng. Phốc phốc, nhìn lấy Vũ Thiên Cuồng cùng Vũ Lang Nha phản ứng. Võ Thương Hoàng sắc mặt trắng bệch, giận dữ công tâm, một miệng đỏ tươi huyết dịch cũng là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Hắn là thật bị đối với đáng chết cha con cho khí bạo. Lão gia tử. Nhìn lấy Võ Thương Hoàng cái kia giận dữ công tâm bộ dáng, Vũ Thiên Cuồng liền vội vươn tay đem hắn thân thể vịn, miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm tới, người cút cho ta. Nhưng mà Võ Thương Hoàng chỗ nào cần Vũ Thiên Cuồng nâng, trong lòng của hắn có thể nói là lửa giận ngập trời, bỗng nhiên vung tay lên, đáng sợ kinh khí bạo phát, liền đem Vũ Thiên Cuồng cho đánh bay ra ngoài. Mang theo nồng đậm tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ gia cũng là hủy ở các ngươi hai cha con này trong tay. Đáng chết, phốc phốc, Võ Thương Hoàng lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Trong miệng hắn chính là lại một lần nữa có một miệng đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Có thể nghĩ hắn thật là bị tức đến không nhẹ. Lão gia tử, ngươi đừng nổi giận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Võ Ngàn Sách thấy thế, liền vội vươn tay đem Võ Thương Hoàng thân thể vịn, miệng bên trong có lo lắng thanh âm truyền ra. Vũ gia, hết, Võ Thương Hoàng tại thời khắc này phảng phất già nua mấy chục tuổi. Còn như trong gió chập chờn ánh nến lúc nào cũng có thể dập tắt. Trầm thấp thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Võ Thương Hoàng trong lòng vô cùng hối hận đem Vũ gia gia chủ chi vị truyền cho Vũ Thiên Cuồng. Hắn rốt cục biết lúc trước hắn quyết định là cỡ nào ngu xuẩn cùng sai lầm. Ai, nhìn lấy cái kia bị tức đến liên tục thổ huyết Võ Thương Hoàng. Số một thủ trưởng cùng Phương Hàn trong lòng hai người đều là lóe qua một tia không đành lòng. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lắc đầu, dù sao. Bất kể nói như thế nào Võ Thương Hoàng đã từng đều là khai quốc công thần một trong. Vì quốc gia lập xuống chiến công hiển hách, có thể là con của hắn bên trong lại có người lớn lên phản cốt. Mang theo Vũ gia đi đến diệt vong con đường. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Nhìn lấy cái kia giống như điên cuồng Võ Thương Hoàng. Nhìn qua cái kia thê thảm vô cùng Vũ Thiên Tuyệt cùng Vũ Lang Nha cùng đông đảo một mặt mờ mịt Vũ. Gia tộc người, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, nghiêm khắc lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người tới, đem bọn hắn mang cho ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.